Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục lạnh lùng liếc nhìn Trì Giật, giọng đầy căm phẫn, cậu còn mặt mũi để hỏi câu này à? Bà ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm khắc lẫn phẫn nộ. Cậu có ý đồ hãm hại Ương Ương, muốn làm tổn thương người của thôn Cam Tuyền. Cậu nghĩ các đời tổ tiên luôn phù hộ cho thôn này sẽ tha cho cậu sao? Cậu bị biến thành bù nhìn là do chính cậu gieo gió gặt bão. Trì Giật đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu. Anh siết chặt nắm đấm, rõ ràng đang cố kìm nén một cơn giận dữ sôi sục trong lòng. Anh muốn chửi bới, muốn phản kháng, nhưng dường như chỉ cần buột miệng mắng một câu, sức mạnh thần bí kia sẽ lập tức khiến anh biến thành bù nhìn lần nữa. Vì thế, cho dù có tức đến mấy, anh cũng đành nghiến răng câm lặng. Bà Lục quay sang Kỷ Hòa và Yến Lâm, giọng đầy quả quyết, hiểu rõ chưa? Vậy nên đừng có xen vào chuyện của người khác nữa. Nếu hai người không thể hóa giải lời nguyền ở thôn Cam Tuyền, thì cái gọi là giải thoát cho cháu gái tôi chẳng khác gì đang hại chết con bé cả. Không khí bỗng chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Mãi một lúc sau, Kỳ Hòa mới cất giọng phá vỡ sự im lặng ấy. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao. Bà Lục, nói thật thì bà biết lời nguyền ở thôn Cam Tuyền bắt nguồn từ đâu mà. Chẳng phải là từ những bài vị, những người được gọi là tổ tiên đang được thờ phụng trong từ đường đó sao? Chỉ là bà không dám đối diện với sự thật, không dám lên tiếng phản kháng mà thôi. Lời nói của Kỳ Hòa như một mũi tên đâm thẳng vào tim đen của bà Lục. Khuôn mặt bà trở nên dữ tợn, giận dữ hét lớn, các người thì biết gì? Nếu không có tổ tiên chúng tôi, sẽ không có thôn Cam Tuyền ngày hôm nay. Tổ tiên là trời, là đất của chúng tôi. Sao chúng tôi có thể đối đầu với họ được chứ? Bà ngừng lại một chút, rồi hạ giọng, nhưng vẫn không kém phần nghiêm trọng. Có một điều các người chưa biết, ngay dưới chân các người là một ngôi mộ cổ rất lớn. Đó là mộ phần của một vương công quý tộc từ hàng nghìn năm trước. Lời vừa dứt, cả Điền Kỳ lẫn Lục Ương đều kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ. Lục Ương lớn lên ở đây từ nhỏ, vậy mà cô chưa từng nghe ai nhắc đến việc dưới lòng đất nơi này lại có một ngôi mộ cổ to lớn như vậy. Quả thực khó tin, bà Lục bắt đầu kể lại quá khứ, giọng bà chậm rãi nhưng đầy ám ảnh, như thể đang dẫn mọi người quay ngược thời gian. Năm xưa, có một vị vương công quý tộc, vì muốn sau khi chết vẫn được sống trong sự xa hoa như lúc còn sống, nên đã chi ra một khoản tiền lớn để xây dựng mộ phần cho mình. Ông ta thuê rất nhiều thợ giỏi, cho phép họ đưa theo cả gia đình đến đây sinh sống. Dần dần hình thành nên một thôn nhỏ, chính là tiền thân của thôn Cam Tuyền ngày nay. Lúc ấy, những người thợ rất biết ơn vị quý tộc đó, bởi ông ta không chỉ trả lương hậu hĩnh mà còn lo ăn ở đầy đủ. Nếu đặt vào thời hiện đại thì đây là công việc mơ ước của biết bao người. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, vị quý tộc kia lại tin lời một mụ phù thủy, rằng muốn sau khi chết vẫn được hưởng thụ thì không chỉ cần một cung điện tráng lệ dưới lòng đất, mà còn cần người sống hầu hạ bên cạnh. Thế là ông ta cho người lén bố trí cạm bẫy trong mộ. Khi công trình hoàn tất, những người thợ vừa bước ra đã vô tình kích hoạt cơ quan. Kết quả là không ai sống sót, người thì chết vì trúng mưa tên, người trúng độc thủy ngân, kẻ thì chết ngạt vì khí độc. Cái chết của họ vô cùng thê thảm, đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, không một ai thoát ra được. Còn vị quý tộc kia thì sao? Ông ta rất rộng rãi. Sau vụ việc, ông cho người đến bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình nạn nhân. Đồng thời uy hát, pê họ, nếu ai dám hé răng nửa lời, sẽ giết cả nhà, có tiền là có thể bịt miệng được quỷ thần. Gia đình những người thợ biết người thân của họ đã chết, cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ đành ngậm ngùi nhận tiền và sống tiếp nửa đời còn lại trong im lặng. Dĩ nhiên, cũng có người không cam tâm. Họ không màng đến tiền, chỉ mong người thân mình được trở về. Nhưng cuối cùng họ lại bị giết một cách dã man, để làm gương cho kẻ khác. Người khác nhìn vào mà sợ, không ai dám phản kháng nữa. Vậy nên mọi chuyện bị vùi sâu trong bóng tối từ đó đến nay. Giọng bà lục lạc đi một chút, rồi kết lại bằng một câu đầy xót xa. Những người thợ đó đã phải đổ máu, đổ mồ hôi suốt nhiều năm dòng. Hy vọng sau khi hoàn thành công việc thì sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai ngờ, tất cả lại phải chôn vùi trong lòng đất này. Thử hỏi oán khí làm sao mà không tích tụ được chứ? Sau khi người thân của những người thợ xấu số kia nhận được khoản tiền bịt miệng, trong thôn bắt đầu liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Người thì lên cơn sốt, mê sảng không rõ nguyên do. Kẻ thì phát hiện gia súc bị rút cạn máu, chết trong tình trạng thê thảm đến ám ảnh. Dân làng đều bàn tán rằng thôn đã chạm phải thứ gì đó ô uế, không sạch sẽ, ai nấy đều sợ hãi, nên họ tụ họp lại để bàn bạc. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận, những người thợ đã chết trong ngôi mộ năm xưa không cam lòng, nên mới quay lại quấy phá như vậy. Họ chết oan ức, chẳng cam lòng gì cả. Tại sao người nhà của họ lại có thể nhận tiền rồi sống yên ổn? Còn họ thì phải nằm lạnh lẽo trong mộ. Thậm chí đến người nhặt xác cho mình cũng không có. Một người trong thôn nghẹn ngào kể lại. Sau buổi bàn bạc, mọi người trong thôn đã đưa ra một quyết định quan trọng. Con cháu đời sau của những người thợ đó sẽ sống mãi trong thôn, không được rời đi. Thôn này nằm ngay cạnh ngôi mộ. Ở lại đây chính là để bầu bạn với những linh hồn đã khuất, để họ được an ủi phần nào. Hơn nữa, cũng giúp gia đình họ được đoàn tụ, dù là trong âm hay dương. Đó chính là lý do tồn tại của thôn Cam Tuyền này, giọng người kể chậm rãi. Đượm buồn, luật lệ này được truyền từ đời này sang đời khác. Không ai dám vi phạm, bởi vì ai rời khỏi thôn cũng sẽ bị trừng phạt. Tổ tiên chúng tôi chết không cam lòng, họ muốn kéo thêm người xuống bầu bạn với họ. Nghe đến đây, Điền Kỳ không kìm được, lấy hết can đảm lên tiếng. Gì vậy chứ, sao lại mê tín đến mức đó? Nếu thật sự không cam lòng thì hãy đi tìm kẻ đã giết họ. Tại sao lại đổ lỗi lên đầu những người chẳng biết chuyện gì? Sắc mặt bà Lục đột ngột thay đổi. Bà nhào tới bịt miệng Điền Kỳ, bàn tay nhăn nheo, khô ráp đầy hoảng loạn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Điền Kỳ bị bịt chặt đến mức không thể thở nổi. Kỳ Hòa đứng bên cạnh chỉ lạnh nhạt hỏi, thật sự đáng sợ đến vậy sao? Nếu cả đời con người chỉ sống trong nỗi sợ, chẳng phải đã bị nỗi sợ đó giam cầm rồi à? Bà Lục bật cười, tiếng cười kỳ dị. Mấy người không phải người trong cuộc nên nói hay lắm. Dù sao thì người bị biến thành bù nhìn cũng đâu phải các người. Đến lúc này, cho dù bà Lục có ngây thơ đến mấy cũng nhận ra Kỳ Hòa và Yến Lâm không phải người bình thường. Kỳ Hòa thẳng thắn nói, các người đã bao giờ thử nói chuyện với tổ tiên mình chưa? Dù là canh mộ, thì cha mẹ, ông bà các người cũng đã trông coi nơi này bao nhiêu năm rồi. Như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ cứ phải tiếp tục canh giữ hết đời này sang đời khác? Bà Lục lắc đầu. Không, lời nguyền này mạnh quá. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi không dám chạm vào. Ai cũng sợ, sợ nếu lời nguyền biến thành bù nhìn, thực sự linh nghiệm thì cả thôn sẽ rơi vào hỗn loạn. Vì thế, chuyện về lời nguyền không được rời khỏi thôn chỉ có một số người lớn tuổi, có địa vị trong làng Cam Tuyền biết rõ. Họ dùng lời ngon tiếng ngọt để tẩy não người dân, nghĩ đủ mọi cách để giữ họ lại. Còn nếu không giữ nổi nữa, thì chỉ có thể để mặc họ đi thôi. Kỳ Hòa khẽ bật cười. Tôi nói rồi mà, không dám phản kháng thì chỉ còn cách chịu đựng. Sống cả đời trong sợ hãi, thì khác gì bị giam cầm đâu. tôi có thể giúp mọi người phá bỏ lời nguyền này. Bà Lục nhìn Kỳ Hòa đầy nghi ngờ. Thật sao? Sao các cô lại muốn giúp chúng tôi? Kỳ Hòa không ngại ngần. Bà nghĩ nhiều rồi. Tôi không giúp bà đâu, tôi chỉ đang giúp cô Điền Kỳ thôi. Dứt lời, cô liếc nhìn sang Điền Kỳ. Người vẫn đang đứng rụt rè một bên. Điền Kỳ gật đầu nhẹ. Thay cho lời xác nhận, cháu đã nhờ họ đến đây. Lục Ương là bạn thân của cháu. Cháu cũng muốn giúp Ương Ương. Dù hai cô gái ấy từng bị tên khốn Trì Giật chen ngang, nhưng tình bạn giữa họ vẫn không hề bị rạn nứt. Đó thật sự là một điều đáng quý. Cách chương.